Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, bà bầu giải phẫu tim. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên app, đứa nhỏ ngốc. Ta làm sao biết gạt ngươi chứ? Ta chỉ biết thật lòng đối với ngươi. Dịch Tiểu Phi dùng tương đương động nhân ánh mắt, nhìn Bạch Vũ Tình, ánh mắt này nhìn. Để cho Bạch Vũ Tình mặt xoạt một chút, đỏ lên, luôn cảm giác Dịch Tiểu Phi những lời này, dành cho một loại cảm giác là lạ. Ngươi như vậy, ta không tiễn ngươi trở về. Bạch Vũ Tình trợn mắt nhìn Dịch Tiểu Phi một cái, sau đó xoay người, biết Dịch Tiểu Phi ở trình độ nhất định là đang đùa giỡn mình. Vũ Tình, chiếu cố thật tốt bác gái. Có rảnh rỗi ta sẽ còn thăm nàng. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng. Nhìn như vậy Bạch Vũ Tình mới tỏ ra đáng yêu. Được rồi, ta biết. Bạch Vũ Tình chuyển trên gương mặt triển lộ ra nụ cười. Sau đó hướng về phía Dịch Tiểu Phi phất phất tay. Trên đường cẩn thận một chút. Không thành vấn đề. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái. Liền chuẩn bị đi tới đường phố một bên. Đón taxi rời đi đường Đồng La. Ở trên đường phố đợi không sai biệt lắm 10 phút dáng vẻ thì có sĩ tới. Bất quá làm Dịch Tiểu Phi lên sĩ báo ra nhà trọ độc thân địa chỉ. Vào lúc này Dịch Tiểu Phi điện thoại di động reo. Này, Dịch Tiểu Phi theo bản năng mở miệng nói. Tiểu Phi, là ta à? Còn nhớ ta sao? Chính là Đông Phương Thạc, Bệnh viện Nhân dân số 1 Đông Phương Thạc. Ở bên đầu điện thoại kia, nhớ lại Đông Phương Thạc thanh âm. Nhớ, thế nào, ngươi tìm ta, bỗng dưng vô cớ cũng sẽ không đối với mình gọi điện thoại. Nhất định là có chuyện gì? Phiền toái lớn, có một cái chuyện phiền phức lớn, cần ngươi tới hỗ trợ, cần ngươi tới Bệnh viện Nhân dân số 1 một chút. Yên tâm, người hết thảy ta cũng an bài thỏa đáng. Chuyện lần này thật khó giải quyết. Ta đầu tiên nghĩ tới chính là ngươi. Ngươi sẽ không bán ta chứ? Đem khó giải quyết sự việc để cho ta làm. Dịch Tiểu Phi có chút bất mãn nói. Đừng hiểu lầm. Chủ yếu là bệnh viện bên này thật ứng đối không được. Bên này không nghĩ ra tốt phương pháp. Ta đang suy nghĩ. Có lẽ ngươi có thể giúp ta một lần, ngươi lần trước nhưng mà đáp ứng rồi. Ở bên đầu điện thoại kia, truyền đến Đông Phương Thạc, khẩn cầu thanh âm, ngươi nói giúp đỡ sao? Ta cũng không có thời gian rỗi rảnh. Hơn nữa, càng khó giải quyết sự việc, ta càng cảm thấy có vấn đề. Không phải là muốn ta tới cõng nồi đi. Như vậy đi Bệnh viện Nhân dân số 1 mà nói, Dịch Tiểu Phi không cần nghĩ. Nhất định là muốn hắn đi làm giải phẫu. Mình ở về phương diện này có rất lớn thiên phú. Một điểm này ban đầu lão sư phụ cũng đã nói. Tiểu Phi à, ta Đông Phương Thạc cũng không phải là người như vậy. Ta đã tiếp nhận lần giải phẫu này. Ngươi nếu là không tới, ta thì thật xong đời. Ta xong đời. Vậy ta liền đem chuyện ngươi vạch trần ra. CMN Dịch Tiểu Phi không khỏi mắng một tiếng. Nếu là Đông Phương Thạc thật làm như vậy, vậy thật là chính là phiền toái tới cửa. Chờ ta lập tức tới ngay. Cho ta an bài xong. Dịch Tiểu Phi vừa nói liền cúp điện thoại, cắt đứt. Sau đó liền nói cho xe taxi tài xế thay đổi phương hướng, chuyến đi thành phố Trung Hải Bệnh viện Nhân dân số 1. Ở nửa tiếng, ở thành phố Trung Hải Bệnh viện Nhân dân số 1 bên ngoài, Dịch Tiểu Phi bóng người xuất hiện. Nhìn bệnh viện cửa, Dịch Tiểu Phi có nhất định nhức đầu. Dẫu sao mình trồng xuống nhân, vậy sẽ phải tới chịu đựng. Ban đầu vì cha động lần đó giải phẫu, cái này phiền toái thật ra thì cũng đã trên người. Tiến vào bệnh viện trong, Dịch Tiểu Phi rất nhanh liền cùng Đông Phương Thạc ở nó trong phòng làm việc chạm mặt. Thấy Dịch Tiểu Phi, Đông Phương Thạc mặt đầy áy náy, cầm một phần tài liệu cho Dịch Tiểu Phi. Đây là cho ngươi chuẩn bị xong bệnh viện tài liệu, điểm này năng lực vẫn phải có. Hành nghề chữa bệnh chứng minh. Dĩ nhiên cái này chứng nhận nhất định là thông thường bác sĩ. Làm gì giải phẫu? Một cái bà bầu giải phẫu tim. Trong bụng đứa trẻ cũng sắp sanh, cho nên lần này rất khó giải quyết. Một xác hai mạng giải phẫu. Đông Phương Thạc mặt đầy vẻ nghiêm túc. Giải phẫu tim mà nói, bản thân thì có nhất định tính nguy hiểm. Huống chi vẫn là một cái bà bầu. Cho ta xem tấm phim. Dịch Tiểu Phi mở miệng nói, nếu đều tới, vậy thì xem một chút. Rất nhanh Dịch Tiểu Phi liền quan sát người mắc bệnh kia ít tấm ít quang tử. Cái này vừa thấy dưới. Cau mày, cái này buồng tim bây giờ có nhô ra. Cái này tim vấn đề ở nơi này bên. Bản thân chính là một cái khó khăn giải phẫu. Bây giờ mà nói, còn phải cân nhắc đến thai nhi. Cái này không thể nghi ngờ chính là khó lại càng khó hơn. Như thế nào? Có nắm chắc không? Thật toàn dựa vào ngươi. Đông Phương Thạc mang nhất định mong đợi. Hướng Dịch Tiểu Phi hỏi. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi chỉ xuất thủ qua một lần. Hắn mặc dù tín nhiệm, nhưng là hắn không có nói cho Dịch Tiểu Phi. Cái này người mắc bệnh thân phận. Thân phận này nhưng mà thật không đơn giản. Có, nhưng là ta có ích lợi gì? Dịch Tiểu Phi cầm trong tay cầm ít tấm ít quang tử buông xuống. Mình bán lớn như vậy khí lực cũng sẽ không trắng làm. Như vậy đi, ta đem con gái ta giới thiệu cho ngươi. Như thế nào? Cút đi, ngươi trưởng cái này một bức dáng vẻ. Ta sẽ muốn con gái ngươi. Dịch Tiểu Phi không khỏi cười một tiếng. Cái này Đông Phương Thạc còn thật là có hứng thú. Ở nơi này là cho mình chỗ tốt. Đây rõ ràng là muốn hắn lấy lại. Vậy, ngươi muốn thế nào? Rất đơn giản, sau này ta dẫn người tới khám bệnh, tiền chữa bệnh toàn miễn, cung cấp nhất nhanh gọn phục vụ. Dịch Tiểu Phi suy nghĩ một chút, cũng chỉ một điểm này, đối với mình có trợ giúp, mà nghe Dịch Tiểu Phi mà nói, Đông Phương Thạc gật đầu liên tục, dẫu sao tiền chữa bệnh vật này, toàn miễn là không thể nào, nhưng là hắn hoàn toàn có thể gánh vác. Chỉ cần không phải quá mức là được. Được, được. Vậy ta vậy thì đi an bài. Thông báo. Được. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái. Sau đó nghĩ tới điều gì? Lần nữa mở miệng nói. Đúng rồi. Lần trước vậy đối với cha con. Gái. Ở cái nào gian phòng? Nam kêu Ngô Dân. Lầu 10. Phòng bệnh 108. Người yên tâm. Ta đã thu xếp tốt hết thảy. Vậy ta đi xem. Dịch Tiểu Phi vừa nói. Liền từ Đông Phương Thạc gian phòng rời đi. Cái này rời đi sau đó. Liền đi thang máy. Hướng lầu 10 đi. Rất nhanh liền tiến vào lầu 10 trong phòng bệnh 108. Chẳng qua là tiến vào phòng bệnh. Dịch Tiểu Phi trừ thấy vậy đối với cha con. Gái, ra, con thấy được một bóng người. Đây cũng là để cho Dịch Tiểu Phi có chút không kịp xoay sở. Cả người đồng phục y tá đang phụng bồi là cái đó gọi Tử Dục y tá. Nó ban đầu nhưng mà mang An Ninh tới tìm mình. Anh, là anh. Dịch Tiểu Phi sau khi đi vào tỏ ra rất vui vẻ. Ba mình có thể bình phục tới. Nghe cái đó chủ nhâm thúc thúc nói là người anh này công lao. Anh là bác sĩ. Thật vĩ đại bác sĩ. Chẳng qua là một điểm này. Tử Dục hiển nhiên không biết. Cũng không có cùng Tử Dục nói qua. Đây là anh ngươi. Ngươi còn có người thân sao? Nhìn trên giường. Tử Dục nghi ngờ mở miệng nói. Muốn là người thân mà nói. Thời gian dài như vậy mới đến. Thì thật hơi quá đáng. Không phải vậy. Anh là ta ở bệnh viện biết. Anh là một người tốt. Cười lên. Ánh mắt híp lại thành hình bán nguyệt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tauyencv.com/tao-nối-lai-gạch-nối-dai-gạch-nối-caam-gạch-nối-tsan-gạch-nối-con-gạch-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo.